Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 679, tại nước Pháp. 6. Phòng nghỉ, La Khải ghé vào trên ghế salon, cái cằm đặt tay vịn, phần bụng đệm lên đệm, hắn đã thay cho buổi sáng quay chụp mặc đạo cụ phục. Trên thân thoát có tinh quang quang. Lộ ra một thân góc cạnh rõ ràng cơ bắp. 2-3 năm tới kiên trì không ngừng tập võ rèn luyện, để cho thân thể của hắn tố chất rất sớm liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thân hình lại càng là gần như hoàn mỹ. Cơ bắp có hình nhưng không phải là loại kia khoa trương nhô lên, ẩn chứa chân chính lực lượng. Một đôi thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đang tại hắn ra lưng thượng nhào nặn áp chế, nhưng cũng không hương tươi đẹp, bởi vì La Khải lưng eo trên vị trí bày biển ra tím xanh sắc. Đó là dây kéo thời gian dài treo sâu cộng thêm trên phạm vi lớn động tác tạo thành hậu quả. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ dầu thuốc khí tức. Ăn cắp cơ mật hồ sơ này xuất diễn. Buổi sáng tại phòng chụp ảnh trong quay chụp hơn 3 giờ. La Khải phần lớn thời gian đều là bị treo. Đều đập hết hạ xuống, lấy thân thể của hắn chi rắn chắc cũng cảm thấy đau nhức. Sau đó Mạc Lam chú ý tới, liền lôi kéo hắn đến trong phòng nghỉ nhìn tình huống. Kết quả phát hiện phần eo mấy cái bộ vị đều bầm đen. Điều này làm cho Mạc Lam vô cùng đau lòng. Nàng nhịn không được phàn nàn nói, ngươi cũng không cần liều mạng như vậy a. Buổi sáng quay chụp thời điểm, có mấy cái màn ảnh đoạn kiến rõ ràng bên này đều qua. Nhưng La Khải chính mình cảm giác không hài lòng vừa nặng đập. Tới tới lui lui dày vò nửa ngày mới làm xong. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình khiến cho thảm như vậy. La Khải cười nói, đây không tính là liều đi. Liền cần nếu như vậy đập. Tại trọng sinh thế giới trong đập dung diễn trò thời điểm, hắn đã từng đoạn qua 2 lần xương sườn. Về phần rơi mặt mũi bầm dập cơ bắp lạp thương kia lại càng là chuyện thường ngày. Hiện tại điểm này cơ bắp tím xanh có thể tính gì chứ? Mạc Lam bất đắc dĩ lại tức giận. Rất nguy hiểm, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì nữ nữ suy nghĩ một chút a. Nhắc đến nữ nữ, La Khải lập tức đầu hàng. Ta biết sai, lần sau nhất định chú ý. Kỳ thật rất an toàn. Như treo sâu dây thép cùng tác hàng trang bị đều là nhiều lần đã kiểm tra. Đừng nhìn kia cây dây thép rất nhỏ, treo cái 1-2 tấn vùng Trung Đông Tây ở phía trên cũng sẽ không đoạn tuyệt. Đối với mình cùng người khác an toàn, La Khải chưa bao giờ qua loa. Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, ta biết ngươi khẳng định nghe không vào, dù sao ngươi chú ý chính là... Nàng mặc dù biết La Khải đối với chính mình là vô cùng tốt, có thể La Khải đồng thời cũng là rất có chủ kiến nam nhân. Ok, tầng này xem như bỏ qua. Mạc Lam một bên vì hắn mát xa, vừa nói, đoạn đảo thật là cẩn thận, liền dầu thuốc đều cho chuẩn bị cho tốt, bằng không vẫn thật phiền phức. Trị liệu bị thương dầu thuốc là võ ban phòng phẩm, tung hoành tứ hải. Như vậy động tác mảnh lớn, tự nhiên ít không muốn chuẩn bị một ít, thế nhưng xuất ngoại quay chụp, loại này dầu thuốc là không thể thông qua một ít quốc gia hải quan kiểm tra. Cho nên vô pháp từ trong nước trực tiếp mang đi qua. Đoạn kiến rõ ràng đối với cái này sớm có chuẩn bị. Tự mình chạy được Paris bên này phố người Hoa mua sắm hương giang xuất phẩm cửa hiệu lâu đời dầu. Thuốc tại kịch trong tổ chuẩn bị, hiện tại quả nhiên phái thượng công dụng, thấy hơi biết, hắn cẩn thận trình độ có thể thấy được rõ ràng, La Khải có thể có như vậy một vị phụ tá hỗ trợ. Thực tiết kiệm rất nhiều khí lực, hào, thấy được Mạc Lam trên trán đều toát ra rậm rạp mồ hôi. La Khải trở mình ngồi xuống, không cho nàng tiếp tục, Mạc Lam sảng giọng, còn chưa khỏe a. Nàng trước kia dùng qua dầu thuốc, biết cần thông qua mát xa mới có thể để cho dược lực nhanh chóng rót vào đến cơ bên trong phát huy ra tác dụng, cảm giác mình làm có không phải là rất đúng chỗ. Buổi chiều La Khải còn muốn tiếp tục quay chụp. Nếu như tổn thương càng thêm tổn thương liền phiền toái. Nếu không buổi chiều tạm dừng nghỉ ngơi. Không cần, La Khải quả quyết bác bỏ nàng đề nghị. Ta không có vấn đề. Kịch tổ ở nước ngoài quay chụp có đủ loại không tiện. Không nói chi tiêu phí tổn cái gì. Kéo dài dài rất phiền toái. Cho nên quay chụp tiến độ đều là dự đoán an bài tốt. Tuy để lối thoát, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài. Một mình hắn dừng lại, có nghĩa là tất cả kịch tổ đều muốn chờ hắn. Vẫn bao gồm Pháp Phương hợp tác đồng bọn. Chỉ là cơ bắp làn da bị kéo tím xanh mà thôi. Không là cái gì nghiêm trọng tổn thương. Điểm này vấn đề nhỏ hắn đều không chịu nổi. Vậy dứt khoát về sau đều đập hài kịch sinh hoạt mảnh toán. Hảo tâm không có hảo báo, Mạc Lam bất mãn, hừ, một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không được để ý tới bạn trai. Nàng cũng là có sinh khí. La Khải ha ha cười cười. Đưa tay mang nàng ôm vào trong lòng. Tiếp cận qua miệng đi hôn. Vừa mới tức giận Mạc Lam khanh khách cười. Vùng vẫy trốn tránh. Không muốn. Trên người của ngươi đều là dầu thuốc. Hai người vui đùa ầm ĩ một lát. Một chút mâu thuẫn nhỏ tự nhiên là tan thành mây khói. La Khải thay quần áo. Mạc Lam ra ngoài rửa tay. Sau đó cùng kịch tổ nhân viên một chỗ ăn cơm trưa. Cơm trưa điểm là ngoài bán. Đoạn Kiến rõ ràng cùng phố người Hoa một nhà món cơm tàu phòng nói hào. Từ đối phương phụ trách kịch tổ tại Paris quay chụp thời gian ăn uống. Sớm thông báo thời gian cùng địa điểm đưa qua. Thú vị là, tham dự quay chụp những cái kia Sena ảnh nghiệp nhân viên công tác cũng biểu thị muốn ăn món cơm. Tàu, đến giờ thời điểm. Một cỗ ngoài bán xe trực tiếp chạy đến phòng chụp ảnh phía trước. Một phần kiểu Trung Quốc thức ăn nhanh chứa ở giữ ấm trong dương đưa vào. Với tư cách là đạo diễn cùng nhân vật nam chính, La Khải cùng mọi người ăn đồng dạng thức ăn nhanh. Không có làm cái gì đặc thù hóa. Lua, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Honor bưng lấy thức ăn nhanh hộp đi tới. Hỏi, ta có thể ngồi ở đây sao? La Khải vội vàng nói, đương nhiên, với tư cách là Sena ảnh nghiệp số 1 năm sao, Honor tại Tung Hoành Tứ Hải, bên trong vai diễn một vị nước Pháp dưới mặt đất dòng binh nhân vật. Xem như có phần sức nặng nhân vật phản diện phối hợp diễn. Hắn và La Khải một chỗ lẻn vào nước Pháp cơ quan tình báo. Phụ trách khống chế La Khải sử dụng tác hàng thiết bị. Thế nhưng vị này dong binh lòng dạ khó lường muốn đen ăn đen. Cuối cùng chết ở cùng vai chính chém giết bên trong. Buổi sáng quay chụp màn ảnh có mấy cái là thuộc về Honor. Hắn biểu hiện rất xuất sắc. Đem một vị âm u thâm trầm dong binh vai diễn phải vô cùng đúng chỗ. Vẻn vẹn ân một lần. Buổi chiều là hắn cùng La Khải đối thủ hí. Có trận kịch liệt tranh đấu. Lúc ăn cơm sau Honor không nói lời nào. Thế nhưng hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh. Một chút cũng không. Nước Pháp. Ba miệng hai phần liền nuốt mất một hộp cơm chiên. Sau đó lẳng lặng cùng chờ đợi. La Khải biết hắn tìm chính mình nhất định là có việc. Cũng chỉ hào nắm chặt thời gian mau ăn nhanh xong. Đợi đến La Khải sau khi ăn xong. Honor mới mở miệng nói. Lua. Buổi chiều động tác đùa ta không phải là rất có nắm chắc. Chúng ta có thể luyện thêm tập 2 lần sao? Honor là đập qua động tác hí. Nắm giữ còn là Hollywood bộ kia vật lộn thủ pháp. Nhưng cùng La Khải động tác yêu cầu cùng thiết lập chênh lệch không nhỏ. Mặc dù có võ ban võ sư cho hắn liên quan chỉ đạo. Bất quá luyện tập thời gian còn là quá ngắn điểm. Chung quy có chút thói quen không phải là tốt như vậy thay đổi. Cho nên hắn tìm La Khải thử lại lần nữa tay. Đối với Honor thỉnh cầu, La Khải đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì thời gian rất gấp. Cũng bất chấp sau khi ăn xong tiêu thực, hai người ngay tại phòng chụp ảnh trong tiến hành động tác hí đối sách đối luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.